Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567: Dần huyết chiến 2. Chương 313: Dần huyết chiến 2. Shinsaku Takatsugi đêm nay cùng Gabriel nói đích thật là một cọc chính cống làm ăn lớn, ngay tại các phiên đại danh còn tại cãi cọ phải chăng hẳn là giao trách nhiệm Tokugawa Khánh Vui chính sách quan trọng hoàn trả, vì đó trước Mạc Phủ phạm vào một chút liệt sai lầm phụ trách thời điểm. Shinsaku Takatsugi đã quyết định thật nhanh, quyết định tại kinh đô vũ lực ngược lại màn. Hắn đến kinh đô mục đích chính yếu nhất liền là cùng Okubo Toshimichi còn có Takamori gặp mặt. Định ra vũ lực ngược lại màn kế hoạch, bọn hắn quyết định đem Tokugawa Khánh Vui trước từ Edo lừa gạt đến kinh đô, về sau vận dụng vũ lực đem hắn trực tiếp giam. Nhưng mà Tokugawa Khánh Vui bản thân cũng cực kỳ cảnh giác đa nghi, chưa hẳn đoán không được tính toán của bọn hắn. Nếu như hắn đi vào kinh đô tất nhiên sẽ có binh mã thời khắc bảo hộ. Mặt khác kinh đô Mạc Phủ một phương lực lượng lúc đầu cũng rất mạnh, ngoại trừ Ngự Tam gia cùng Thanh Ba nhà nhân mã, còn có Shinsengumi cùng Kyoto Mimawarigumi chờ lãng nhân đoàn thể. Mà nếu như điều Chosu hoặc là Sasuma phiêm binh mã vào kinh thành, Tokugawa Khánh Vui tất nhiên sẽ có phát giác. Đến lúc đó tám thành sẽ diễn biến là một trận cả nước phạm vi bên trong đại hỗn chiến. Đây không phải Shinsaku Takatsugi cùng Okubo Toshimichi muốn nhìn đến. Hai người vẫn là hy vọng có thể thông qua tiểu quy mô tốt nhất là chính biến cung đình để hoàn thành quyền lực thay đổi, mức độ lớn nhất bảo trụ Nhật Bản nguyên khí, mà cái này cần càng nhiều nhân thủ. Còn muốn đem những người này giấu giếm Mạc Phủ đưa vào kinh đô, bọn hắn cuối cùng đem hy vọng ký thác vào Gabriel cái này nước Pháp thương nhân trên thân. Sớm tại Chosu phiên cải cách cường binh thời điểm, Shinsaku Takatsugi liền cùng Gabriel từng có tiếp xúc hợp tác. Hắn biết cái sau con đường cực kỳ rộng, không chỉ là sợi bông, sắt pháo, súng mồi lửa sinh ý hắn đều có tại làm. Thậm chí liền ngay cả Shinsaku Takatsugi mua sắm kiểu mới chiến hạm Bính Thần Hoàn cũng là từ Gabriel dẫn đầu, lại thêm hắn người Pháp thân phận, có rất ít người dám tra hàng của hắn thuyền. Shinsaku Takatsugi hy vọng có thể từ Gabriel nơi đó lặng lẽ đặt hàng một nhóm vũ khí, từ sợi bông thuyền hàng làm yểm hộ vận chuyển đến kinh đô. Cùng lúc đó một con 300 người võ sĩ tiểu đội làm đối phó Tokugawa Khánh Vui bí mật vũ trang, cũng đem thông qua cái này một con đường bị vận chuyển đến kinh đô. Vì thế Tatma cùng Chosu hai phiên nguyện ý nỗ lực một vạn lượng hoàng kim cao đại giới, nhưng mà Gabriel nghe vậy cũng không có lập tức đáp ứng, thương nhân trục lợi là thiên tính, vô luận cái nào quốc đô không ngoại lệ. Huống chi Gabriel vẫn là tham lam nhất người làm ăn, những năm này tại Nhật Bản sinh ý để hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng cũng chính vì vậy hắn mới không thể không thận trọng cân nhắc Shinsaku Takatsugi đề ra khoản giao dịch này. Gabriel cùng cái khác Tây Dương thương nhân đồng dạng cũng đang yên lặng chú ý nước Nhật bên trong nội chiến, nhưng là ngoại trừ trước đó cướp di tiếng hô quá cao vì tự thân an toàn, Anh Mỹ Pháp Hà bốn liên minh quốc tế hợp hạm đội trả thù tính công kích qua hạ quan, người ngoại quốc vẫn là tận lực không tham dự nước Nhật nội chiến, giống Mạc Phủ lần thứ hai chinh dài chiến tranh bị Shinsaku Takatsugi đánh lui, Tây Dương chư quốc từ đầu tới đuôi đều chỉ là vây xem trạng thái. Bởi vì xem ra đến bây giờ, vô luận là Mạc Phủ hay là ngược lại Mạc Phái cũng có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngược lại Mạc Phái trước đó có ám sát người Tây Dương Tiền Khoa, nhưng là hiện tại chủ trương khai quốc, mà Tokugawa Khánh Vui lãnh đạo Mạc Phủ thì vừa vặn tương phản. Trước đó cùng Tây Dương từng có hợp tác, nhưng là hiện tại lại khuynh hướng tiếp tục đóng cửa biên giới. cho nên Tây Dương Chư Quốc bây giờ không có cái gì minh xác lập trường đi ủng hộ phương nào, chính trị đầu tư phong hiểm cực kỳ cao, một khi thất bại, lại nhận đời tiếp theo kẻ thống trị căm thù. Nhưng là một phương diện khác, chính trị đầu tư cũng là tối bảo lợi đầu tư. Gabriel mặc dù không có đáp ứng Shinsaku Takatsugi thỉnh cầu, nhưng là cũng không có minh xác cự tuyệt, cái này trên thực tế liền là rõ ràng thái độ yêu cầu. Shinsaku Takatsugi lại thêm mã, ở đây trùng võ sĩ đều ở trong lòng thầm mắng Gabriel tham lam. Mà bây giờ quyền chủ động hoàn toàn chính xác nằm giữ tại nước Pháp thương nhân trong tay. Hắn không gật đầu, Chosu cùng Tát Ma liền không có cách nào vận binh tiến đến. Vũ trang ngược lại màn sự tình liền không có cách nào tiếp tục rơi đi xuống thực. Trương Hằng trên thực tế cũng có chút ngoài ý muốn, trong lịch sử Okubo Toshimichi còn có. Takamori đích thật là vũ lực ngược lại màn lực lượng chủ yếu. Bất quá thời gian không có cao như thế. Trên thực tế ngược lại mạc phái một phương lại kéo một đoạn thời gian. Tokugawa Khánh vui mình liền sẽ chơi ra chính sách quan trọng hoàn trả một chiêu này đến. Chủ động đem mạc phủ quyền lợi trả lại minh trị thiên hoàng. Dùng cái này đem đổi lấy tại mới trong chính phủ địa vị cùng quyền lợi. Hắn cái này tìm đường sống. Trong chỗ chết một chiêu cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, chẳng những để Okubo Toshimichi cùng Takamori không có cách nào lại lấy cớ tiến hành chính biến cung đình, mà lại thành công phân hóa ngược lại mạc phái lực lượng. Chính sách quan trọng hoàn trả sau Tokugawa Khánh vui phong bình bắt đầu cải biến. Vì hắn nói tốt hy vọng hắn gia nhập mới người của chính phủ càng ngày càng nhiều. Mà Okubo Toshimichi cùng Takamori thì trở nên càng ngày càng bị cô lập, cuối cùng điều binh vào kinh. Thành vũ lực ngược lại màn trên thực tế là bị buộc đến tuyệt cảnh sau bất đắc dĩ lựa chọn. Lấy lúc ấy Sasuma phiên binh lực đối mạc phủ đương khi thực không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng là cuối cùng Takamori đối mặt gấp 3 tại mình mạc phủ quân đội vẫn là thắng hạ quyết định. Thời đại đi hướng lông chim nằm gặp chi chiến. Đương nhiên, đây đều là nói sau, cùng lịch sử so sánh. Hiện tại Shinsaku Takatsugi còn hoặc nhảy nhót tưng bừng. Không thể nghi ngờ sẽ là một cái rất lớn biến số. Bất quá hắn mặc dù dáng chống đỡ lấy thân thể đi vào kinh đô, lại ở trước mặt mọi người chậm rãi mà nói, có lẽ có thể giấu giếm được trà trong phòng cái này hai phiên võ sĩ. Nhưng là Trương Hằng trải qua cách suy diễn phó bản rèn luyện ra sức quan sát vẫn là để hắn nhìn ra. Shinsaku Takatsugi hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu thời gian. Trên mặt của hắn đã tụ mãn tử khí, cái này có lẽ cũng là hắn không kịp chờ đợi muốn phát động đại sự. Nguyên nhân bởi vì hắn nghĩ tại tắt thở trước tận mắt thấy mình sáng tạo thời đại mới, bất quá trước đó hắn còn cần trước cùng Gabriel thỏa đàm dưới mắt cái này cái cọc sinh ý, nước Pháp thương nhân khẩu vị rất lớn, cũng không chỉ thỏa mãn với một vạn lượng hoàng kim, nhưng mà Shinsaku Takatsugi cũng có điểm mấu chốt của mình, ngược lại mạc phái bên trong một số người mặc dù cũng đề xướng hướng Tây mới học tập. Nhưng là cùng lúc đó rất nhiều người cũng tại đề phòng những cái kia người Tây Dương nhúng tay bồn quốc sự tình, tỉ như Takamori, hiệp ước Kanagawa để mạc phủ tại dân gian danh vọng mất hết. Dạng này vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, chính quyền mới hiển nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy dựa theo trước đó Shinsaku Takatsugi một nhóm người thương lượng ra chung nhận thức. Gabriel đòi tiền có thể đàm, nhưng cũng chỉ có thể là tiền. Nếu như hắn còn muốn điểm những vật khác thế thì mạc phái cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù là không thể không trì hoãn ngược lại màn hành động, đàm phán tiến vào đánh rằng co bên trong. Vì phòng ngừa bởi vì ngôn ngữ khác biệt mà sinh ra câu thông chướng ngại, hai bên đều mang theo phiên dịch, tận lực truyền đạt riêng phần mình ý tứ. Đồng thời cũng có thể uốn nắn đối phương phiên dịch sai lầm. ra sức bảo vệ mình, chân thực ý đồ bị đối phương tất biết, bất quá Trương Hằng tâm tư lại cũng không. Tại trận này thương nghiệp hội đàm bên trên, hắn một mực tại suy nghĩ làm như thế nào cầm tới Kirino Toshiaki bên hông cái kia thanh Juzumaru Sunesugu, đồng thời trọng yếu nhất chính là làm sao sống mà đi ra đầu này tiêu đường phố. Đã đêm nay đến người tới chỗ này là Shinsaku Takatsugi, như vậy ngược lại Mạc phái một phương hiển nhiên không có khả năng để hắn cái này nửa đường bị thuê lâm thời phiên dịch sống mà đi ra tòa này trà phòng. Một khi hai phe đàm hảo sinh ý đạt thành chung nhận thức, kia giá trị của hắn cũng liền không có ở đây. Hết chương.